Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 269, Tổ truyền cướp lục lạc. Konoha Shiranui Zenma tốt nghiệp cuộc thi sau khi kết thúc lại qua mấy ngày. Shiranui Zenma liền thu được ninja trường học phát tới nhâm giáo sắp xếp Zenyumaru vị trí tiểu tổ. Tốt nghiệp thành tích rõ ràng cao hơn hết thầy tiểu tổ bình quân trình độ. Trên lý thuyết, xuất phát từ cân bằng cân nhắc, ninja trường học rất có thể sẽ đối với cái nhóm nhỏ này tiến hành tách ra gây dựng lại, nhưng Shiranui Zenma dù sao cũng là ám bộ thống lĩnh, phó hiệu trưởng Fueno Kuro lại là hắn năm đó lão sư. Này chút mặt mũi trường học hay là muốn cho bởi vậy? Tuy rằng Zenyumaru vị trí đệ ngũ tổ thực lực tổng hợp rất xuất sắc, nhưng trường học cũng không có đối với hắn tiến hành tách ra. Chỉ đạo lão sư cũng chính là rất sớm ở giữa định tốt Shiranui Zenma chiều hôm đó. Chỉ đạo các thầy giáo đến ninja trường học lĩnh học sinh Shiranui Zenma này một nhóm học sinh tốt. Nghiệp cũng đã hơn 20 tuổi, chính là đảm nhiệm chỉ đạo lão sư tốt nhất tuổi tác bởi vậy. Shiranui Zenma cùng Shizune hướng về trường học đi trên đường. Không có gì bất ngờ xảy ra địa gặp phải rất nhiều người quen. Gai, Ebisu, Asuma, Kurenai các loại đều ở trong đó. Gai, người rốt cục cũng muốn làm chỉ đạo lão sư. Ebisu cười nói, Gai vẻ mặt nhưng có chút thấp thỏm. Vừa thô lẩn nùng lông mày hơi nhíu, tuy rằng cùng tuổi thượng nhẫn bên trong không ít đều là đệ nhị, thậm chí lần thứ ba đảm nhiệm chỉ đạo lão sư, nhưng cũng có một chút người mãi đến tận hiện tại mới lần thứ nhất làm lão sư Shiranui Zenma, chính là đồng loạt. Chỉ bất quá hắn chủ yếu là bởi vì trường kỳ vân du không thời gian làm lão sư. Gai cũng là đồng loạt, nhưng hắn không làm lão sư nguyên nhân chủ nếu có thể lực cùng với lòng tự tin vấn đề. Hắn tuy rằng thực lực xuất sắc, là Konoha thể thuật hình ninja đại biểu tính nhân vật, nhưng lý luận tri thức lại làm cho người không dám khen tặng. Lúc đi học liền trường kỳ ở đạt tiêu chuẩn tuyến bồi hồi bao quát Gai chính mình ở bên trong. Rất nhiều người cũng hoài nghi hắn làm lão sư trình độ, nhưng Ebisu đã sớm là chỉ đạo lão sư. Hiện tại Shiranui Zenma cũng muốn làm chỉ đạo lão sư, mắt thấy hai cái đội hữu cũng làm lão sư. Gai trong lòng khó tránh khỏi có chút áp lực. Cuối cùng ở Ebisu rượt dây dưới cũng đi tới một cái vi nhân sư biểu con đường. Có điều trên thực tế, để Gai nhất cảm thấy áp lực còn không phải làm lão sư sự tình, mà là càng ngày càng lộ ra độc thân cẩu thân phận Shiranui Zenma. Không cần phải nói, đã cùng Shizune luyến ái nhiều năm, người quen đều biết Asuma tình huống cũng tương tự. Cùng Uhi Kurenai quan hệ ổn bên trong có tiến vào. Gần nhất không biết tính sao liền thành bạn bè trai gái. Để hắn cảm thấy khiếp sợ chính là Ebisu kẻ này dĩ nhiên cũng tìm tới bạn gái. Đối với này, Shiranui Zenma cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Dù sao theo hắn biết, nguyên tắc bên trong Ebisu tựa hồ cũng không có bạn gái loại hình. Một ít bạn học liền hài tử đều có, Gai nhưng thủy chung một chút động tĩnh không có, bên người liền giống cái động vật đều rất hiếm thấy. Đến mọi người dọc theo đường đi cười cười nói nói, Gai trên mặt nhưng rũ hiện ra lo lắng, thô nùng lông mày tràn ngập ưu sầu. Ai, hắn trầm thấp địa thở dài, làm sao? Một cái thanh âm nhàn nhạt đột ngột vang lên, Gai quay đầu nhìn lại không khỏi choáng váng. Kakashi, người lúc nào tới được? Mới vừa nói chính là Hatake Kakashi. Kakashi như cũ là cái kia phó trang phục, mặt nạ màu đen bao vây lại hơn nửa bên mặt, phờ phạc vẻ mặt phẳng phất vừa tỉnh ngủ. Bước đi thời hai tay cắm ở trong túi, lười nhác khí chất đặc biệt lộ ra nhìn Kakashi. Gai nguyên tác vốn có chút thần sắc lo âu càng dần dần ung dung hạ xuống. Phảng phất đột nhiên ý thức được chính mình tình cảnh kỳ thực không có cái nào sao nát. Vừa a, Kakashi nói rằng Asuma lúc này quay đầu cười nói, Kakashi, ngươi lại chuẩn bị làm một ngày chi sư sao? Bởi Kakashi nhiều lần khuyên lùi học sinh của chính mình, mỗi lần thường thường coi như một ngày lão sư. Cố nhân đưa biệt hiệu một ngày chi sư, Kakashi vẻ mặt không hề biến hóa. A, Shiranui Zenma nói rằng, Kakashi, ngươi có muốn hay không về ám bộ công tác? Năm đó Kakashi ở ám bộ làm được cũng tương đối khá. Đảm nhiệm qua thổ quốc phân đội đội trưởng, nếu như nhiều chờ mấy năm, phó thống lĩnh cũng hoàn toàn có thể. Đáng tiếc nhưng không có một mực làm xuống nếu Kakashi còn ở ám bộ. Shiranui Zenma cải cách tất nhiên sẽ càng thuận lợi một ít. Kakashi tựa hồ có chút ý động, suy nghĩ một chút nói rằng, qua một thời gian ngắn nói sau đi. Mọi người rất nhanh đi tới ninja trường học. Ở trường học lão sư an bài xuống, lục tục đi tới học sinh tốt nghiệp lớp. Shiranui Zenma lôi kéo Shizun tay nhỏ, vừa đi vừa nói, ta nhớ tới ngươi muốn dẫn trong tiểu tổ diện. Có vẻ như có cái nữ hài trên người có một nửa Senju huyết thống. Đúng đấy, Sunet đại nhân chuyên môn dặn qua ta. Shizun gật gật đầu nói, cô gái kia tên gọi là gì? Kết y, hai người đi tới từng người lớp. Shiranui Zenma vào cửa nhìn một chút liền nói rằng, thứ bảy tổ, đi theo ta, Zenyumaru. Hyuga Takashi, Sarutobi Ninh lúc này từ chỗ ngồi đứng dậy, chạy tới, Zenma lão sư, Zenyumaru vị trí ba người tiểu tổ là tiêu chuẩn nhất bố trí. Hai nam một nữ, Sarutobi Ninh xem như là Sarutobi em cháu gái. Buộc tóc đuôi ngựa biện, trên mặt có vài điểm tàn nhang trong ba người. Zenyumaru thực lực cao nhất, nhưng bởi vì nhảy lớp duyên cớ tuổi tác nhưng nhỏ nhất, có điều hắn vóc người cường tráng cao to. Nhìn qua tựa hồ so với Hyuga Takashi cùng Sarutobi Ninh còn năm lâu một chút. Đi thôi. Shiranui Zenma gật đầu, lập tức liền dẫn ba người ra phòng học. Đi tới lớp học ở ngoài, Shiranui Zenma nắm tay nhau dừng lại, nhớ tới sau đó không cần loạn điều động chakra, bởi vì Sarutobi Ninh là nữ sinh duyên cớ. Ba người lại đều là trẻ con, nắm tay nhau động tác không khỏi có chút nhăn nhó. Mười mấy giây mới hoàn thành, Shiranui Zenma lập tức nắm lấy trong đó hai người. Trong nháy mắt thoáng hiện đến Konoha thôn ngoài thôn, nơi nào đó thanh tĩnh không người trong rừng đất trống. Qua Hyuga Takashi cùng Sarutobi Ninh đều chưa từng trải nghiệm qua phi lôi thần thuật dịch truyền, lập tức không khỏi đại vị kinh ngạc. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười, lập tức nói rằng, dựa theo quy định, các người ở chính thức tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn trước, còn cần đi qua làm chỉ đạo lão sư ta sát hạch, điểm này nói vậy các người cũng đều biết. Ba người gật đầu. Đúng, bỗng nhiên keng linh lần một trận vang, nhưng là Shiranui Zenma lấy ra một viên tinh xảo khéo léo lục lạc ở trong tay quơ quơ, đồng thời nói rằng, ta sát hạch nội dung chính là cướp lục lạc, từ ta nói bắt đầu lên. Các ngươi có thể sử dụng bất luận là thủ đoạn gì, thử nghiệm từ trong tay của ta cướp được cái này lục lạc, làm đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, từng đồ tôn, cùng với đệ tứ Hokage trợ thủ. Shiranui Zenma đương nhiên cũng kế thừa cướp lục lạc này một tổ truyền cuộc thi, có điều hắn cùng. Hắn chỉ đạo lão sư Mokum chắp vô cái nhìn như thế. Thừa nhận cướp lục lạc chỉ là một cái kiểm tra năng lực thực chiến, phong cách chiến đấu cuộc thi, mà sẽ không giống Kakashi như vậy làm thành không hiểu ra sao nhân tính kiểm tra. Hắn nói tiếp, ám khí, bùa chú, nhẫn thuật bất luận là thủ đoạn gì cũng có thể, chỉ cần có thể cướp được lục lạc, liền coi như các ngươi sát hạch thông qua. Bằng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.